Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, thay đổi. 3 năm qua đi rồi, đặt ở toàn cầu tiêu chuẩn tới nhìn, 3 năm cũng không tính dài, chỉ là y nguyên có quá nhiều thay đổi. Đối với linh giới mà nói, càng là như vậy, lại là một cái thường thường không có gì lạ buổi sáng. Làm Thảo Vi bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà không thể không từ trên giường lúc bò dậy, nàng không nhịn được ngáp một cái, cũng cảm thấy đầu mờ mịt, liếc nhìn vứt tại gối bên cạnh trường cơ. Nàng thở dài, lần thứ N sám hối. Thảo Vi, ngươi không thể còn như vậy mê muội mất cả ý chí xuống rồi. Ân, bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải đúng giờ ngủ rồi. Thành kính mà nghiêm túc phát cái thề, nàng bò lên, đi vào phòng vệ sinh, dùng nước sạch vỗ vỗ mập mập khuôn mặt, lúc này mới tỉnh táo chút. Trong gương, phản chiếu ra Thảo Vi tấm kia tuy rằng đẩy vành mắt đen, lại vẫn cứ mỹ lệ mặt. 3 năm qua đi rồi, nàng vóc dáng cũng cuối cùng lại cao lớn hơn một chút. Ân, tuy rằng vẫn là rất thấp, nhưng rốt cuộc có phát dục dấu hiệu, đây rốt cuộc vẫn là tính một chuyện tốt. Chỉ là đem nàng đối với trong gương, sờ sờ chính mình ngực thời điểm, thần sắc không do lại có chút ủ rũ, vẫn là kém xa lắm a. Bất đắc dĩ thở dài, nàng nhanh chóng hoàn thành rồi súc miệng, sau đó đẩy cửa ra, dọc theo cầu thang đi tới lầu một phòng ăn. Giờ khắc này, ánh mặt trời đã ném qua cửa kính chiếu vào, trên bàn ăn đã như cũ xếp đầy 4 người phần đồ ăn. Nữ Hoa chính vểnh chân, tư thái bất nhã vừa ăn đồ vật, vừa lật xem mới nhất một quyển tạp chí. No Kinh thoải mái eru tác theo thường lệ bày ra nụ cười. Chào hỏi, Tiểu Thảo, tới dùng cơm rồi, còn nhiệt, đến rồi, Thảo Vi đáp một tiếng. Sau lê hai cái hồng nhạt dép đi tới, ngồi xuống, ôm lấy một chén cây đu đủ sữa bò, bất chấp một dạng rót một ngụm lớn, nàng sau mới phản ứng được. Trình Lâm đây, trước kia ra cửa rồi, hình như là đi số 4 thế giới rồi. Eru suy nghĩ một chút, trả lời, sau đó bổ túc một câu. Hắn nói muốn chúng ta ăn trước, không cần chờ. Ồ, Thảo Vi gật gật đầu, sau đó oán giận nói, hắn từng ngày như vậy chăm chỉ làm gì, ngược lại cũng không người là đối thủ của hắn rồi. Vừa dứt lời, nàng liền nghe đến phía sau lập tức truyền tới một giọng ôn hòa. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi lười à? Cùng lúc đó, điểm điểm ánh sáng chói lọi hiện lên, từng đạo tinh mịn linh khí sợi tơ nhanh chóng phác họa ra một bóng người. Sau hiển lộ ra Trình Lâm đến, hắn khoác một bộ màu trắng rộng rãi tương tự quần áo luyện công quần áo. Cả người không có nửa điểm phối sức. 3 năm qua đi, Trình Lâm dung mạo vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa. Đúng là khí chất, so với 3 năm trước, càng thêm tự nhiên mà thành rồi. Giơ tay nhấc chân, cũng thiếu rất nhiều khói lửa. Nói xong, hắn đưa tay ra cưng chiều mà bấm dưới Thảo Vi tròn vo khuôn mặt. Cười nói, ngươi nhìn, ngươi này đều nhanh mập thành heo rồi. Nào có, Thảo Vi khí hừ hừ, đánh rơi tay của hắn. Sau mới trợn mắt nói, Trình Lâm ngươi sau đó xuất hiện có thể hay không không đáng sợ như thế. Được được được, là của ta sai. Trình Lâm cười ha hả cũng không tức giận, tùy ý ngồi xuống. Sau đó nhấp một hớp cháo, nói, ngày hôm nay lúc ra cửa, muốn mua gì ta đều cho ngươi, xem như là bồi thường, này con tạm được. Thảo Vi bĩu môi, tiếp theo sau đó chuyên chú ôm cây đu đủ sữa bò uống lên, khóe miệng lại làm giấy lên một nụ cười, trấn an được nàng. Trình Lâm vừa ăn bữa sáng, vừa thuận miệng hỏi, đúng rồi, trước số 5 thế giới bên kia phát tới đơn đặt hàng tình huống thế nào rồi? Nữ Hoa cuối cùng đưa mắt từ trong tạp chí rời, đem cái kia tùy ý dựng ở bên cạnh trên ghế chân rời đi. sau đó dừng lại 2 giây, hình như tại cùng ốc thổ thế giới tiến hành số liệu giao lưu. Sau mới nói, gần đủ rồi, ngày mai thì có thể giao phó rồi. Đúng rồi, Eru, các ngươi vương đình lần trước mới đặt hàng đám kia cơ khí cũng đã lắp ráp xong xuôi rồi. Lúc nào muốn, ta phái xe cho ngươi đưa tới. Eru đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó suy nghĩ một chút, nói, được, ta chờ chút cùng bên kia nói một chút. Nhìn các nàng ba nói hai câu quyết định những này, việc nhỏ. Trình Lâm cũng không do trong lòng sinh ra một chút cảm khái. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. 3 năm qua đi, linh giới cũng đã phát sinh rất nhiều thay đổi. Diện tích mở rộng rất nhiều. Bây giờ đã tương đương với một tòa thành thị to lớn. Chỉ bằng vào ánh mắt, đã nhìn không tới thế giới biên giới. Mới tăng đại lượng thổ địa, tự nhiên cũng mới xây không ít phòng ốc, làm linh giới đại địa chủ. Trình Lâm ở xây phòng chuyện này tương đương hào khí, các loại phong cách thiết kế thỏa thích phát huy, bất quá bị vướng bởi nhân khẩu chuẩn nhập môn hạng cao. Chủ yếu kiến trúc cũng chỉ là một mảnh xinh đẹp tuyệt trần khu nhà ở mà thôi. Trải qua ngôn ngữ học tập, tốt nghiệp kiểm tra hợp lệ tinh linh các thần quan có thể ở đây có một tòa đơn độc nhà ở. Cũng phụ trách linh giới thông thường giữ gìn. Bất quá Trình Lâm cũng thực sự chẳng muốn đem nơi này thật biến thành một tòa thành thị. Như vậy quản lý lên trái lại nhọc lòng. Sở dĩ tuyệt đại đa số thổ địa vẫn cứ hoang phế. Chỉ là chế tạo chuyên môn người máy, dùng để hàng ngày tu bổ. Duy trì ngũ quan mà thôi. Hắn thậm chí đã có chút ghét bỏ chỗ này quá to lớn rồi. Thời gian 3 năm, đi về còn lại thời không, trái đất, đường nối lại mới tăng 4 cái. Phân biệt đi về thứ nhất, thứ hai, thứ sáu cùng cái thứ 11 thế giới hình chiếu. Thế là, linh giới có thể liên thông thế giới cũng đạt đến 7 cái nhiều. Cũng phân biệt tiến hành rồi đánh số. Trong đó bị mệnh danh là số 4 hình chiếu chỉ đại chính là lần thứ nhất thôi diễn thế giới. Cũng chính là kia ở thiên hỏa bên dưới. Hoàn toàn hoang phế, không có thăng cấp trái đất. Cân nhắc tới đây giá trị quá thấp. Sở dĩ cũng đừng Trình Lâm đem ra làm hàng ngày luyện tập năng lực. Kiểm tra sức chiến đấu, suy tính công pháp, luyện tập nơi. Điều này làm cho hắn khi thì cảm khái. Đại khái lại không người nào có thể giống hắn như vậy hào khí cầm một cái tinh cầu đến làm luyện. Tập trường, còn lại mấy cái thế giới, hoặc là đem ra tiến hành tài nguyên khai thác, làm ốc thổ nhà xưởng tài nguyên bổ sung, hoặc là liền cùng bên kia quốc gia tiến hành một ít đơn giản mậu dịch. Trình Lâm căn cứ trung lập thái độ, chỉ sinh sản giao dịch một ít dân dụng tiểu thương phẩm. Đảo cũng coi như là bước đầu hoàn thành rồi hắn lúc trước, liên thông chư giới. Làm ăn thu phí qua đường, thương mại tư tưởng, đến mức cùng chân chính phát đạt văn minh giao lưu, đúng là không có đi làm. Chủ yếu cũng là ghét bỏ phiền phức, mà tu luyện sao, được lợi từ có thể từ thế giới khác nhau khai thác linh khoáng thạch. Săn giết trung cấp trở lên mãnh thú, tụ linh trận. Mở ra trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà 7 cái thế giới thêm vào linh giới bản thân linh khí dự trữ, đối với Trình Lâm chính mình mà nói, đã quá nhiều quá nhiều. Cho tới hoàn toàn dùng bất tận. Nói tóm lại, bất luận đối với chính hắn vẫn là linh giới, đều phát sinh biến đổi lớn. Nhưng mà 3 năm qua đi rồi, tóc trắng thi thánh tồn nói tới, bọn họ vẫn chưa tới đến. Suy nghĩ bên trong, bữa sáng rất nhanh kết thúc, lại xử lý chút công việc hàng ngày. Sau, trong biệt thự 4 người phân biệt trở về phòng đổi quần áo. Ở cửa tập hợp, chuẩn bị ra cửa, cái này cũng là 2 ngày trước liền ước định sự. Người đủ, đi rồi, không phải vậy liền muộn. Nữ hoa biểu hiện rất là hưng phấn dáng dấp. Trình Lâm khẽ mỉm cười, sau đó trong lúc phất tay mở ra linh giới cửa lớn. 4 người kết bạn mà ra, Trong chớp mắt, bọn họ liền đột nhiên xuất hiện ở trên thực tế ma đô trung tâm thành phố trong một con hẻm. Cái này cũng là linh giới lối vào nhiều mặt Nazi sau mới địa điểm. 3 năm qua, Trình Lâm thường thường dẫn các nàng tiến vào trên thực tế du ngoạn. Đương nhiên, cũng muốn tiến hành cần phải một ít vật tư chọn mua. Rốt cuộc ốc thổ nhà xưởng không thể sinh sản hết thảy vật. Sở dĩ, hắn cũng chưa từng thật cùng hiện thực tách rời, mà chỉ là dường như thi thánh tồn dự liệu như vậy. Mai danh ẩn tích, sinh hoạt ở trên thế giới. Trong lúc này, Trình Lâm thậm chí nhàn rỗi tẻ nhạt, đem trên thế giới đại đa số quốc gia cảnh khu cùng đại đô thị đều đi toàn bộ. Mở ra, khống chế tinh thần, năng lực, chỉ cần né tránh số ít dị năng giả, liền hoàn toàn có thể nghênh ngang du ngoạn. Đến lúc sau, theo hắn sức mạnh tăng cường, đối dị năng lĩnh ngộ cùng nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Dần dần, cũng không còn dùng cố ý tách ra những người tu hành kia. Một mực dùng tinh thần dị năng che đậy liền có thể. Chỉ là so với ngoại quốc, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy quốc nội so sánh quen thuộc. Đi rồi, giúp chúng ta gọi xe a. Từ trong ngõ phố chạy đến, nữ hoa nhìn về phía Trình Lâm, nói rằng, vừa dứt lời, bên đường chính hành chạy xe liền nhích lại gần. Cũng mở cửa xe, cũng lười nhiều hơn nữa gọi xe. 4 người vui cười hớn hở chen vào. Trình Lâm thản nhiên bị trái phải ấm mềm thanh xuân thân thể mang theo. Dương dương tự đắc, chợt liền nghe nữ hoa nhanh chóng báo ra một cái địa danh. Đó là nàng mục đích hôm nay. Một hồi cỡ lớn triển lãm manga. Đến mức Thảo Vi, Eru các nàng, thuần túy là đi ra đi dạo phố đến rồi. Chuyện này đối với các nàng mà nói đã xem như là hàng ngày. Linh giới tuy tốt, nhưng rốt cuộc chỉ là cái lớn một chút nhà mà thôi. Đến mức liên thông rất nhiều thế giới, cũng đại cũng không bằng hiện thực giải trí đến phát đạt. So với linh giới đầu mùa xuân, trên thực tế khí hậu đã gần như giữa hè. Ngày hôm nay cũng là cái vô cùng tốt khí trời. Trình Lâm Nguyễn Ngọc trong ngực. Nghe trong xe mấy cái nữ hài líu ra líu díu tán gẫu. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa xe thành thị. Không biết đang suy nghĩ gì. Làm hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Xe đã dừng lại. Mọi người đi ra. Liền nhìn thấy phía trước kia trang điểm rực rỡ mà trọng thể hoạt động tổ chức. Hiển nhiên đã mở màn. Nữ hoa hoan hô một tiếng. Nói tiếng ta trước đi chơi. Liền chạy tới. Nhìn Trình Lâm một trận cười khổ. Giờ khắc này, so sánh với đó, ăn mặc thời thượng nữ hoa đúng là so với cả ngày chơi game Thảo Vi càng phù hợp A Trạch định nghĩa. Các ngươi không đi xem. Trình Lâm cười nhìn về phía các nàng. Eru ăn mặc mát mẻ mà tùy ý. Nhìn hắn, ta đi nơi nào cũng có thể. Dừng một chút, nàng nhìn về phía Thảo Vi. Tiểu Thảo, ngươi đây. Thảo Vi mang một cái nón che nắng, ăn mặc một thân váy trắng, nghe vậy nhíu lại mũi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ xa xa một cửa tiệm, chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Tốt, Eru cười híp mắt gật đầu, sau đó nhìn về phía Trình Lâm, liền thấy hắn cười nói, các ngươi đi trước đi, chính ta tùy ý đi một chút. Được, Eru gật đầu. Sau đó liền nắm Thảo Vi hai người hướng về cửa tiệm kia đi tới. Trình Lâm không có biểu hiện ra bất luận cái gì không yên lòng. Các nàng cũng là, bởi vì lấy Trình Lâm hiện nay đối dị năng lý giải. Khống chế tinh thần, phạm vi bao trùm đã sớm có thể bao phủ cả tòa ma đô. Thậm chí càng to lớn hơn phạm vi, chỉ cần ở hắn chạm đến trong phạm vi. Không có bất kỳ người nào sẽ đối với các nàng biểu hiện ra hiếu kỳ, mà chỉ là sẽ rất hợp lý thỏa mãn các nàng nhu cầu. Đồng thời, Trình Lâm cũng có thể thông qua tinh thần định vị, chớp mắt, lóe lên, đến các nàng bên cạnh. Mọi việc như thế phương pháp còn có rất nhiều. Cái này cũng là hắn đối sức mạnh lĩnh hội sâu sắc thêm thể hiện. chờ nhìn theo các nàng từng người tản ra, Trình Lâm mới có chút bại hoại phun ra một hơi, sau đó nhìn náo nhiệt, người đến người đi trên đường cái, nhất thời có chút không biết đi nơi nào tốt, chỉ là tùy ý dọc theo phố lớn, không bờ bến tán cất bước đến, đi tới, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, hơi nhíu mày, chẳng biết lúc nào, hắn dĩ nhiên đi đến Ma Đô, người tu hành hẻm nhỏ, vị trí nơi. Cũng đã lâu không đến rồi a, nhẹ giọng cảm khái một câu, Trình Lâm vui vẻ cất bước, tự kia ngụy trang lên lối vào, bước vào trong đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,